nhưng chỉ quyết hư với một người thôi, cho nên cuối cùng hắn đành phải bỏ cuộc, không hành hạ nàng nữa. Những trận đòn khi trước làm cho nàng rất đau đớn, hôm nay nàng nhớ lại thì chỉ là trò trẻ con chơi chơi, không đáng than vang. Tuy nhiên nàng không khỏi nghĩ một lần nữa về hai cánh tay phủ vàng của tên vũ phu mà nàng đã từng si mê một cách điên dại. Tình yêu thật là mù quáng và ngông cuồng. Nàng có học, còn Hưng thì dốt nát, chỉ biết ký tên thôi. Nàng là con nhà đạo đức, còn Hưng là một kẻ trôi sông lạc chợ. Không nhớ là ai sanh hắn ra và sanh nơi nào, thế mà nàng lại yêu hắn, mê hắn như là một chất ma túy mà không thể nào bỏ được. Ánh đèn lại to dần lên. Hưng đã quay trở ra với một cuộn dây thừng. Anh ta đặt cái đèn lên trên nền đá, rồi ngồi xuống trói tay chân của Lực lại. Xong xuôi anh ta lên tiếng nói. Nè, Cúc, lại đây phụ danh để khiêng cái thằng này ra ngoài kia. Nó nằm gần mình ghê quá. Cúc lặng lẽ đứng lên, bước tới để làm cái công việc mà chồng nàng vừa nhờ cậy. Nàng nắm hai cái chân của người say rượu, còn Hưng thì nắm hai cái vai nơi nách của Lực, rồi họ hè hụi mà khiêng người chủ động giống như là khiêng một cái xác đã chết rồi. Nặng quá à. Cúc lên tiếng than rồi để mạnh kẻ bị trói xuống. Bởi vì kẻ đó nặng quá, họ không dỡ hắn lên cao được, cho nên bị ném mạnh lên đá, hắn cũng không đau đớn gì nếu hắn thức. Nhưng hắn lại bây giờ chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Rồi họ lại khệ nệ, khiêng nữa. Phải nói là họ rê đi mới đúng. Họ kéo lôi người ngủ đi thì đúng hơn. Khi Lực bị đặt xuống xong thì cả hai vợ chồng Cúc và Hưng đều đứng mà thở hồng hộc một hồi rất lâu. Hưng lên tiếng bảo vợ. Từ lúc mà mặt trời lặn tới sáng hôm sau đó, trong động này chắc chắn là lạnh lắm. Em vô trong nhúm chút lửa để hơi quần áo của mình cho khô đi. Kẻo đêm nay chịu không có thấu. Quần áo khô rồi á thì nấu cơm chiều. Cúc làm thinh quay lưng và đi vào trong bếp. Cây cột nắng nãy giờ cứ ngã nghiêng lần và bị thâu ngắn lần, bây giờ thì nó đã tắt hẳn. Có lẽ cái hang thông hơi mà đo đó do nắng rọi vào đây, cái hang ấy đứng lắm cho nên chưa chiều đến mà ánh sáng đã không lọt vào trong cái lỗ đó được. Hưng nhìn lại đồng hồ tay thì chỉ mới có hơn 3:30 chiều mà thôi. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào ánh sáng của cây đèn bão. Nếu mà động hết dầu thì người ở trong động phải sống trong cảnh bóng tối. Giây lát sau, Cúc đã nhóm lửa lên. Bây giờ có gió chiều theo cửa động vào đây, đuổi khói thoát ra ở cái hang thông hơi, cho nên không khí trong động tương đối nhẹ thở hơn khi là lúc mà Lực đang làm bếp. Nếu Hưng có học, nhìn Cúc đang trần truồng ngồi bên bếp lửa bập bùng, hắn sẽ nghĩ đến cảnh đời tiền sử trong các hang sâu, động thẳm. Nhưng mà hắn dốt, hắn chỉ nghĩ ngay đến việc hơ ấm mà thôi và đi vào trong để cùng ngồi cạnh bếp lửa đối diện với Cúc. Mỗi người cầm lên chiếc quần của họ để hơ, vì quần dày, cầm nước nhiều cho nên họ phải hơ trước. Cúc lại lên tiếng nói. Nếu phải ở nhiều ngày thì không có biết gì để mà thay đồ nữa đây nè. Ngày mai đó gỡ xong đó là mình giọt liền chứ. Anh nói giỡn hay sao? Làm gì mà xong trong một ngày được? Hắn lại tật nguyền. Chứ em tính là phải là bao lâu? Ai biết đâu, lại khổ một nỗi là quần áo hả, nhào nát hết trơn. Vô tới đất liền đổ bộ lên là họ chú ý ngay, nguy hiểm lắm. Hưng nghe vợ nói như vậy thì cũng sợ lắm, nhưng mà không biết tính sao. Hắn gượng cười nói. Thì mình cứ trả lời là bị chìm thuyền, trôi dạt lên quan đảo. Tất nhiên là mình chỉ biết nói vậy thôi, nhưng họ chú ý mà khách sạn lại có ghi tên mình vô sổ nữa. Nếu ngày sau có cuộc điều tra thì sẽ lòi ra mình ngay, cho nên mình không có nên giết hắn. Tội ăn cắp tổ yến dầu sao cũng nhẹ hơn cái tội giết người. Nè, em hỏi thiệt anh, có phải mấy người thiểu thủ mà chèo thuyền theo mình đó, họ té xuống biển hết phải không? Thì chứ sao? Nhưng mà họ là thủy thủ, sao họ không lội để chết đuối cả đám vậy? Thì tại tụi nó say rượu. Mà rượu đó là của anh mang theo, rượu có đánh thuốc độc trong đó phải không? Tại sao em lại hỏi như vậy? Thì du ngoạn trên mặt biển bằng thuyền thì phải mang rượu theo cho vui chứ sao? Em đã tin theo lời anh khi sáng ra thức dậy, thì em lại thấy chính anh lái thuyền. Còn những người thủy thủ thì họ biến mất tiêu hết. Nhưng tới lúc em thấy anh Toan giết người gác hòn này thì em cũng đâm nghi ngay là những người kia cũng do bị anh giết hại. Ít lắm là cũng bị anh phục vụ cho say mềm đêm trước, rồi anh xô họ xuống nước. Thôi thôi, im miệng đi, đừng có nhiều chuyện. Đừng có tưởng là bịt miệng em mà yên thân đâu. Anh á, phải bịt miệng nhà chức trách có được hay không nè. Nhưng em nói thì vậy thôi, chứ đừng có quảng hốt lắm mà quá điên. Còn vớt xác được bọn kia lên á, cũng được, không sao. Vì không có bằng chứng là anh phục vụ họ. Còn các vết thương á, chắc chắn cũng không có. Vì anh á, đâu có đủ khả năng hạ sát ba người thủy thủ lực lưỡng đó. Chỉ lo là cái án mạng á, anh đang dự trù thi hành đây thôi. Cho nên á, anh chớ có ra tay đó nha. Quần áo của họ bây giờ đã khô và gió chiều lọt vào đây, thổi mát các vách đá khiến họ nghe cần y phục, cho nên phải lật đật mặc quần áo vào. Mặc xong, Cúc lui cui nấu cơm và nướng khô, còn Hưng thì vẫn ngồi đó, vẻ sung sướng ghê lắm như vừa thoát được một đại nạn. Phải rồi, đúng như vậy, hắn vừa thoát một đại nạn, vợ hắn đã đoán đúng cái cuộc giết hại ba người thủy thủ của hắn và nói lên lời đoán của nàng khiến hắn rụng rời. Nhưng rồi nàng lại bảo rằng không sao, vì lẽ này, lẽ nọ, lý luận của nàng nghe vững lắm khiến hắn lại mừng thầm. Thình lình có ai đó ở ngoài ném đá vào trong động, những hòn đá đen to gần bằng nắm tay cứ bay vào tới tấp. Cúc kêu rú lên, nhào đến ôm chồng, thở hổn hển và nói lớn: "Chết rồi anh ơi!" Phụ nữ thật là khó hiểu, họ tỏ ra rất là oanh liệt trong nhiều trường hợp khó khăn nguy hiểm, nhưng đôi khi họ lại sợ con chuột con. Và sợ một cái gì đó không dữ lắm nhưng có vẻ bí mật, chẳng hạn như những hòn đá này. Đã ném vào không viên nào trúng hết thì Cúc khủng khiếp, cũng chỉ vì nghĩ đến những oan hồn vô hình nào đó muốn trả thù họ mà thôi. Đá không ném trúng họ và bếp tiếp tục bay luôn vào trong, và lạ lùng lắm là họ không nghe chúng nó rơi xuống đâu cả. Rõ ràng là đá ma rồi mới biến mất được như vậy, không thôi thì nó phải chạm vào vách đá ở trong cùng, hoặc là phải rơi ở đâu chứ. Hưng cũng lo sợ hết sức, nhưng dẫu sao hắn cũng là đàn ông, sợ dao sợ búa hơn là sợ ma, cho nên hắn dám ngước mặt lên mà nhìn trừng trừng vào những hòn đá ma đó. Rồi đột nhiên như bỗng khám phá ra sự thật, hắn cười to lên. Cúc lên tiếng hỏi: "Cái gì đó?" "Có cái gì đâu mà em sợ. Yến về tổ đó mà." "Vậy hả? Làm em sợ muốn chết luôn à. Nhưng tổ nó ở đâu, sao mình không thấy?" "Có lẽ nó đóng cái tổ trong cái lỗ thông hơi mà nắng lọt vô đó." "À, có lẽ anh nói đúng. Ồ, Yến nó về tổ là chiều rồi." "Đúng rồi, 5 giờ chiều rồi mà." "Thời gian trôi mau lẹ quá. Ở đây thắp đèn hoài cho nên không có biết ngày đêm gì hết." Họ bắt đầu cảm thấy đói bụng, cho nên Cúc bắt đầu dọn cơm ra. Thấy chồng tìm chai rượu, Cúc lên tiếng nói: "Anh uống rượu làm gì?" "Bữa rượu trước đây đó làm anh nhức đầu mệt quá, anh phải uống thêm cho say thiệt say để quên cái khó chịu đó chứ." Họ lặng lẽ ăn cơm, và ăn xong Cúc lấy kẹo đậu phộng ra cho chồng tráng miệng và lên tiếng nói: "Hắn không có xấu bụng, nhưng mà anh ta quên mất cái món ngọt này, vì hắn say mềm trước khi xong bữa." "Thôi, anh không có ăn đâu, anh chỉ muốn ăn cho lẹ để đi ngủ vì mệt quá. Mà em nè, mặc dầu là nó đã bị trói đó, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận nha. Bây giờ đó, thay phiên nhau mà canh chừng nó. Anh ngủ trước rồi tới khuya, em kêu anh dậy để anh thay cho em ngủ nha." "Ừ, cũng được." Hưng múc nước ngọt trong khạp uống một bụng rồi ngã lưng tại chỗ mà ngủ liền, ngáy đùa với lực ở ngoài kia. Cúc lo dọn rửa để rồi cũng nghỉ lưng, vì từ sáng đến giờ nàng chưa được nằm lần nào cả. Trước khi đi nghỉ, nàng định tìm dầu để châm thêm vào cây đèn bảo. Nhưng tìm ra được chai dầu hôi, nàng loay hoay mãi mà không mở được cái họng đèn ra, cho nên đành thôi. Cúc rất sợ nửa đêm đèn tắt, ở nhà cửa kín như vậy mà còn phải trông đèn, huống chi ở trong động thẳm cạnh hai người đàn ông trực giết nhau. Một kẻ giết để mà giết, còn một kẻ giết để tự vệ. Cúc tìm một nơi mặt đá bằng phẳng sát vách động để nằm, không quên nhận chìm ở mé nước con dao lưỡi dài và cây dầm rút trong xuồng ra. Họ có cớ giết nhau thì giết nhau bằng tay không, ít ghê rợn hơn là bằng cái khí giới bén kia. Nằm như vậy, nàng được bảo vệ một bên, bên có vách đá và chỉ có một bên là trống trải mà thôi. Nhưng bên đó, nàng đóng lại bằng những cái thùng thiết đựng nước ngọt, mà thuyền tiếp tế để lại nơi đây và chủ động đã cho nước vào khạp rồi, cho nên còn thùng không. Hễ có biến động, có ai léo hánh đến gần nàng, thì những chiếc thùng này sẽ khua lên báo động cho nàng biết. Bây giờ có lẽ ngoài kia ánh sáng đã tắt hẳn, không khí trong động lạnh dần lên, không thay đổi đột ngột lắm nhưng vẫn nghe được cái lạnh lẽo càng lúc càng xâm nhập vào trong hang. Nền đá thì lạnh ngắt, Cúc vừa đặt lưng xuống thì Phục ngồi lên vì chưa quen được với sự đụng chạm khó chịu đó. Nàng lại nằm xuống rồi lại ngồi lên nữa, mấy bận như vậy mới nằm luôn được. Nằm một hồi thấm lạnh, Cúc lại dời chỗ và chỗ mới thì lại càng lạnh hơn. Nàng trở về chỗ cũ để hưởng cái ấm thừa mà thân thể nàng tiết ra còn lưu lại. Ác một nỗi là chỉ trở về mới nghe được cái ấm đó, còn nằm sẵn thì không cảm giác gì hết. Thành thử là muốn cảm giác thì Cúc cứ đi, cứ để được trở về và cứ loay hoay dời chỗ mãi, giống như những con chó vào trong đêm đông mà nền đất giá lạnh. Những lần được nằm hơi lâu, Cúc kê tai gối đầu nghĩ ngợi lung tung về thân phận của nàng. Một cuộc đời đã hư hỏng vì một chuyện si mê một kẻ không ra gì, nó có thể bỏ rơi nàng lúc nào không biết chừng. Tương lai xa là vậy, mà tương lai gần thì cũng rất mờ mịt. Cúc bươi trí cố tìm mưu để cứu người gác hòn. Nàng chỉ thành công trong việc khuyên chồng dời cái ngày hạ sát hắn mà thôi, và nàng biết sẽ bất lực lúc chồng nàng quyết ra tay. Cúc lại nhớ đến Sài Gòn, bây giờ dễ thường đã hơn 10 giờ đêm rồi. Giờ này là giờ mà giới ăn chơi của Sài Gòn bắt đầu ra khỏi nhà. Hưng cũng thuộc vào cái giới ăn chơi đó, và nàng thường sống theo nếp sống của hắn cho nên quen với nếp đó, nhớ cái không khí ăn chơi nhiều lắm, và cũng nhớ những hộp đêm, đèn màu, tiếng nhạc vân vân. Nơi đó thật không ai về vào giờ phút này, Hưng và nàng lại nằm ở đây, và trong vòng có mấy hôm mà họ trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ lạ giống như là ở trong tiểu thuyết. Người ta nghĩ gì về hai vợ chồng nàng? Không, họ không nghĩ gì cả. Thấy thiếu hai người thì họ nghĩ là chúng đi làm một cú làm ăn ở tỉnh rồi sẽ quay trở về, hay là đã vào tù ở dưới đó. Họ cũng đang đợi xem báo tường thực có đăng ảnh hai vợ chồng thì lúc đó sẽ biết rõ thôi. Từ mấy năm nay, ngày nào Cúc cũng đợi một tai họa tương tự. Nhưng may quá, Hưng luôn luôn thoát được, và bà con nàng với lại bạn cũ nàng dưới tỉnh không ngờ rằng nàng đã xuống thấp đến như vậy. Nhưng mà rồi tai họa đó thế nào cũng phải tới, không sớm thì muộn, và hình ảnh của nàng, tên tuổi của nàng sẽ được chường lên trang nhất các báo hàng ngày, và biết đâu chừng sẽ có một tờ báo nào đó ly kỳ hóa câu chuyện, không gọi nàng là đồng lõa mà gọi nàng là nữ chúa chỉ huy, cho nó thêm phần xôm tụ cho tin tức. Cúc lồm cồm ngồi lên lắng tai nghe ngóng, tiếng ngáy của hai người đàn ông đang hòa tấu một khúc nhạc thô tục, tiếng ngáy xa xa của Lực giọng thấp nghe lọc ọc giống như ai hút thuốc lào, tiếng ngáy gần của chồng nàng giọng cao giống như tiếng khè khè của những tay bợm nhậu. Ngoài kia dư âm của tiếng sóng vỗ đá vẫn đưa vào, và gió lòn vào hang hú dài nghe thật rùng rợn. Cúc đứng lên rồi xách đèn bão rọi vào mặt chồng. Nàng nhìn thật kỹ để được chắc chắn là anh ta đã ngủ say thật sự. Nàng nghe ngóng một hồi nữa, rình xem Hưng có làm bộ hay không, đoạn đặt đèn xuống đặt phía ngoài biển thế nào cho Hưng mà có thức giấc thình lình cũng không bị chói lòa mà thấy nàng ở phía bên kia trong bóng tối. Nàng rón rén bước ra ngoài, nhưng nghĩ sao không rõ lại quay trở lại, khom lưng cúi xuống chân chồng mà lai thật mạnh và gọi to tên hắn lên. Nhưng Hưng quả thật là đã ngủ thật say, hắn rất kém tửu lượng và mấy chén rượu từ trưa thêm hai chén trong bữa cơm tối đã dìm sâu hắn vào giấc ngủ thật là say. Lúc bấy giờ thì Cúc mới mạnh dạn bước xuống cái dốc của cái bãi lại, nơi mà mé nước đang ngủ say một người đàn ông khác. Cúc đoán là Lực rất mạnh rượu, và mặc dầu hắn say hơn Hưng, nàng vẫn dễ dàng đánh thức hắn hơn. Ánh sáng của cây đèn bão rọi ra tới đây soi mờ mờ nơi này, khiến cảnh trong hư ảo lạ lùng. Bên ngoài nếu có ai trông vào thì sẽ thấy bóng dáng của Cúc nổi lên đen thui trên nền sáng của ánh đèn. Cúc đi tới từ từ, dè dặt bước vì sợ vấp đá cuội mà phải ngã, vì sợ đá phải những hòn đá cuội đó, nó sẽ lăn đi lông lóc, kêu ầm lên, đánh thức chồng của nàng dậy. Cúc đã ra tới mé nước, nước biển nhảy chồm lên bãi, rồi lại lui xuống ngay, cua động trong không khí không ngừng. Nàng chống tay lên đầu gối, khom lưng xuống mà tìm. Lực nằm cách đó một thước tay, lực nằm co lại, cái phản ứng tự nhiên của cơ thể trước cái lạnh của đêm khuya. Chứ lúc bị khiêng ra đây và bị trói, hắn được để nằm ngửa giống như thường. Lúc nước mới ròng, hắn được nằm lên cái chỗ khô ráo. Nhưng mà bây giờ nước lớn, nước đã lên đến gần chân của hắn. Cúc ngồi xuống kéo chân của người chủ động lên khỏi mé nước, rồi lay mạnh hắn. Nàng tránh gọi, sợ có tiếng động, Hưng giật mình thức dậy thì nguy to. Cúc lay mạnh hắn, ban đầu nắm vai của hắn mà lay, nhưng hắn vững như một tảng đá, cho nên nàng phải nắm cái lỗ tai hắn mà kéo, rồi nắm tóc hắn mà giật. Bị động, vùng vằng, rồi lực làm ngoàm những gì không rõ trong miệng, dường như anh ta nằm mơ, thấy bị ai quấy rầy cho nên mắng chửi người đó. Cúc cứ bền chí nắm tay nắm tóc mà giật mãi, rốt cuộc thấy hắn ư mấy tiếng, rồi dụi mắt nhìn lên, hình như hắn chưa thấy gì cho rõ cả ngoài một dáng người đen thui. Anh Lực, dậy mau, có chuyện cần. Lực ngóc lên rồi ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu gì cả trong mấy mươi giây đồng hồ, đoạn nhớ ra mọi việc xảy ra trong ngày hôm trước, chàng lên tiếng hỏi. Ủa, bà đó hả? Ủa mà sao kỳ gì nè? Sao lạ gì nè? Sao ai trói tôi gì nè? Còn ổng đâu? Nói nhỏ nhỏ thôi, anh á, đang nguy hiểm lắm, tôi đến để thử có cứu anh được hay không đó. Tôi nguy hiểm, và bà cứu tôi? Chỉ thử cứu anh thôi, còn cứu được hay không á là tùy anh và tùy thời cơ. Nè, có thể anh có thể đang đêm bơi xuồng vô đất liền được không? Tôi không hiểu gì hết. Nếu mà tôi bơi được thì chính bà sẽ lâm nguy, bởi vì bà sẽ kẹp một mình ở đây. Quả thực á, anh học không có đoán được cái gì hết. Tôi sợ á, anh ấy thức dậy thình lình cho nên phải nói tắt, không về anh chậm quá à. Nè, anh ấy chối anh lại để ngày mai bắt anh gỡ tổ yến. Anh mà từ chối thì anh ấy sẽ giết anh ngay. À, còn nếu như mà tôi dâng lời đó thì y cũng sẽ giết tôi sau khi xong công việc phải không? Có thể vậy. Nếu anh bơi xuồng được ban đêm thì tôi sẽ mở chối cho anh đi. Như vậy còn bà? Thì vô tới đất liền hẳn anh phải cho chủ anh biết lý do anh bỏ hòn, rồi ông ấy sẽ báo nhà chức trách ra đây bắt chúng tôi. Như vậy bà sẽ ngồi đây mà chờ bị lính bắt sao? Thà là như vậy còn hơn là để anh bị chết. Sao bà không theo tôi mà trốn? Vì tôi thương chồng tôi muốn chung số phận với anh ấy. À, thiệt là đáng phục. Nhưng mà tôi hỏi chơi bà vậy thôi chứ không được đâu. Bà nên biết rằng đó, xuồng nan đó không thể đưa tôi đi xa được. Đừng nói chi là vào đất liền, mà qua chơi bên các hòn khác cũng không được rồi. Cái tụi ăn trộm, tụi nó ra đây bằng cách xuất phát bằng những cái mành lớn, những cái trạm nổi đó nó mới thả những cái xuồng nhỏ từ ngoài khơi, trộm ở phía ngoài vào chứ không phải từ trong đất liền đi thẳng ra ngoài đây đâu. Như vậy thì còn có một con đường là ngày mai đó. Hắn ta bảo làm gì thì anh phải nghe theo lời hắn, còn nếu không thì nguy hiểm lắm, rồi tôi sẽ liệu mà cứu anh. Tôi nghĩ còn một con đường thứ ba nữa chứ. Đường nào? Là bây giờ bà mở trói cho tôi để tôi tự vệ. Hay là để anh giết chồng tôi? Bà nghĩ tôi là kẻ giết người sao? Biết đâu, vì anh đang tức giận anh ấy mà. Thật sự ra cái sự giận dữ này nó không có đủ lớn để tôi giết người đâu. Tôi cũng không có lý do nào để giết ổng nữa. Nhưng mà ông ấy bậy lắm, không có thể là sẽ chọc tức anh. Anh quên hả, hồi nửa tháng nữa là thuyền tiếp tới mới trở ra đây. Hai người thù nghịch nhau mà sống chung với nhau trong động này á, thì những 14 ngày làm sao mà không xảy ra án mạng. Nếu mà có xảy ra án mạng đi nữa đó thì vẫn công bằng hơn bây giờ. Bây giờ tôi bị trói tay như vậy, hai người thông thả chân tay đánh nhau chém nhau, ai yếu thì chết thôi. Nhưng tôi là không muốn để chồng tôi chết. Kể ra thì bà cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi, thà để người khác chết. Xin anh hiểu cho, tôi chỉ đang thử tìm cách mà cứu anh. Anh không thấy hay sao? Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng mà cái lòng tốt đó chỉ đưa đến một cái kết quả không tốt thôi. Có nghĩa là bà không làm sao cứu tôi được đâu, và chắc chắn là tôi phải chết. nhưng mà thích nằm đây chết hơn là phải vâng lời một tên bất lương, để rồi trước sau gì cũng chết. Xin lỗi bà nha, tôi không thể gọi hắn bằng gì khác hơn là cái tỉnh từ mà hắn xứng đáng. Anh muốn cho anh ấy là cái gì cũng được, nhưng mà lúc này á, mắng chửi anh ấy thì cũng vô ích thôi, nên anh nên dành thời giờ lo việc cấp bách hơn là thoát nguy ngay bây giờ đó. Không cần đâu, tôi thích chết hơn là coi là hợp tác với một cái tên vô lại. Đó là cái lời nói thí dụ rằng là nó sẽ tha chết cho tôi nếu mà tôi hợp tác, nhưng mà tôi biết chắc chắn là nó sẽ thủ tiêu tôi luôn. Anh Lực ơi, đời đáng yêu lắm, vì cuộc sống có chứa nhiều, rất là nhiều chuyện tốt đẹp. Con người cũng có ít lắm mà nhiệm vụ phải làm tròn trước khi chết. Anh rất thông minh và có chí khí, lẽ nào anh lại lừa một cách vô lối như vậy? Nhưng mà tôi không thể nào tôi làm tay sai cho cái thằng khốn nạn đó được. Anh không có nên vì một chút tự ái hay là vì cái khí khái hảo mà phí một mạng người chứ. Nhưng mà cái mạng này là của tôi mà, tôi toàn quyền quyết định về cái mạng của tôi chứ. Không, cá nhân của anh á, anh không có trọn quyền, vì cá nhân của anh thuộc quyền sở hữu phần nào của đoàn thể, của xã hội loài người chứ. Tôi không có cần biết cái mớ triết lý xã hội của bà, nhưng mà tôi hỏi nè, tại sao bà cứ muốn cứu tôi? Có phải là bà to rập với nó, sợ tôi liều mạng rồi không ai gỡ tổ yến cho vợ chồng bà, rồi làm bộ phản bội nó để gạt tôi phải không? Cúc nghe nói thì kêu trời một tiếng rồi nức lên mà khóc. Nàng khóc mùi mẫn rất lâu mới bớt cơn tức, rồi lên tiếng nói: Tôi không có chịu được ai hủy diệt sinh mạng của ai cả, chứ không riêng về sinh mạng của anh, nhưng mà riêng anh á. Cúc nói đến đây thì nghẹn ngào không nói được nữa, nhưng để thay lời, nàng đặt nhẹ bàn tay lên tóc Lực, vuốt cái mớ tóc ngắn và cứng của Lực rồi nói: Riêng anh á, tôi không, thú thật là tôi không có yêu anh, nhưng tôi yêu tâm hồn và chí khí của anh. Trời ơi, sao anh á lại không có được cái dáng bề ngoài của cái thằng khốn kiếp đó? Hay sao nó cũng lại không có được cái tâm trí cao đẹp như tâm trí của anh? Lực nhắm mắt lại, những cái vuốt ve của người thiếu phụ này dìu chàng vào một thế giới đê mê huyền ảo mà chàng chưa từng cảm nghe bao giờ. Cho cả đến trong thời mà chàng yêu cô gái mà phụ chàng thì cũng chưa bao giờ có được như vậy. Là kẻ thiếu thốn tình yêu, mấy lời tâm sự của người đàn bà kỳ lạ này chàng nghe sao thật là im dịu, giống như một khúc nhạc du dương. Tình yêu suông của Cúc, tình yêu trong tinh thần của nàng, tuy không có gì cụ thể nhưng an ủi chàng chẳng kém gì một mối tình thật sự. Chàng nhắm mắt lại lắng nghe dư âm của cái tiếng yêu mà Cúc đã thốt ra, lắng nghe cái cảm giác thần tiên dưới bàn tay mơn trớn của Cúc, cố sống mãnh liệt cái giây phút này đây, giây phút không bao giờ tái hiện nữa trong cuộc đời của chàng. Bàn tay của Cúc đi lần đến trán của chàng, nàng thỏ thẻ vang lên: Nghe anh nha, anh nên sống nghe anh. Có lẽ tôi dại, rồi tôi sẽ trúng mỹ nhân kế của cái thằng vô lại đó. Nhưng mà nếu bà thành thật mà tôi lại ngờ vực bà đó, thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Cho nên tôi phải liều. Thôi được rồi, tôi phải liều mà sống. Bây giờ tôi muốn sống rồi đó. Cúc áp mạnh tay vào má của Lực. Nàng thấy chàng đưa tay lên có lẽ để siết chặt tay nàng, nhưng không được bởi vì chàng đang bị trói. Thương xót người không may này hết sức, Cúc lại đặt nhẹ tay lên trán của chàng, rồi đặt lên trán của chàng một cái hôn. Nàng nghe Lực nấc lên một tiếng ngắn, có lẽ chàng đang khóc ra những giọt lệ sung sướng nhất trong đời của chàng. Ngày mai nghe anh. Thôi bà đi nghỉ đi, kẻo khuya. Cúc vẫn ngồi đó rất lâu, hai người im lặng nhìn nhau trong bóng mờ. Đoạn nàng áp tay vào má của Lực một lần nữa và nói: Nhớ ngày mai anh nha. Ngày mai. Cúc đứng lên và Lực thở dài một tiếng áo não. Chàng nhìn theo cái bóng dáng đen thui của nàng nổi bật trên nền đèn sáng và thấy nàng tiên độc nhất trong cuộc đời tăm tối của chàng nhỏ dần, nhỏ lần, và qua khỏi cây đèn, nàng biến mất trong bóng đêm. Đó là một nàng tiên mà khóe mắt nụ cười có cái uy lực của một chiếc đũa phép, biến đổi được cả lòng người, chứ đừng nói chi biến con mèo ra con chuột. Nếu phải chết vì nàng, chắc là chàng cũng sẵn lòng chết, huống chi phải sống vì nàng mà thôi. Mặc dầu không còn trông thấy gì nữa, Lực vẫn nhìn vào trong, cố soi bóng đêm và chốc chốc lại tưởng chừng như có một bóng người từ trong đó đi ra. Chàng mong đợi nàng như một anh con trai ngồi ngoài vườn mong đợi người tình nhân đầu tiên trong cuộc đời sẽ ra sau vườn trong một buổi hẹn, sốt ruột, giận, tức, hờn, rồi tủi thân đến rơi nước mắt. Chàng muốn bắt chước anh con trai đó giả tiếng chim cú kêu lên để làm ám hiệu gọi bạn, nhưng nghĩ lại thật vô ích, cho nên chàng lại thôi. Nàng đã cho chàng quá nhiều rồi, và đã minh định tình cảm của nàng là chỉ yêu cái tâm hồn, cái chí khí của chàng thôi, chứ không yêu con người què quặt giống như chàng. Lực lại tủi thân và lại xa nước mắt. Chàng nhắm mắt lại, mà vẫn cứ thấy nền ánh sáng của ngọn đèn bão trên đó cúc nổi bật lên. Đời chàng là bóng tối, ngọn đèn bão là cuộc phiêu lưu này, là cúc. Cúc là ánh sáng soi tỏ bóng tối của động thẳm, là giọt nắng sưởi ấm hang lạnh. Lực nghĩ miên man rất lâu, rồi thình lình anh vùng vẫy để bứt dây, hầu có thể thoát thân. Phải sống, phải sống. Chàng thét thầm lên trong bụng là mình phải sống, không phải vì nàng nữa mà vì chính mình. Cuộc đời vẫn còn đủ hấp dẫn đối với mình, là mình chưa chết hẳn bởi vì nó vừa bắt đầu biết yêu trở lại. Vô hy vọng với nàng ư, mặc kệ, tim ta đã biết yêu trở lại thì ta sẽ gặp người để mà ta yêu. Không biết là các gút cột có xúc ra hay không, sau nhiều phút vùng vẫy của lực, chàng gồng thịt lên cho giãn dây, mở gút, rồi hóp thịt lại cho lỏng các vòng cột. Chàng uốn mình, lăn trở, mặt nhăn những cái nhăn đau đớn. Cử động hàng giờ đồng hồ, lực mới nằm yên, không biết vì kiệt sức hay là đã thành công rồi. Rồi sau đó chàng mòn mỏi và ngủ thiếp đi. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.